Chương 249, Phù đệ ma gia nha đầu 14. Hồ Tam Hữu ngữ khí bên trong tràn đầy mỉa mai, thành công làm hắn nương đen mặt. Hồ Mẫu đem lương thực nhét vào Sở Vân Lê tay bên trong, nhanh đi. Cùng với nói là để các nàng tỷ muội ba người nấu cơm, không bằng nói là muốn đem ba người các nàng đẩy ra. Dù sao đánh bạc loại chuyện này, lại là tại Lâm gia, làm tỷ muội ba người nghe được cái gì không nên nghe cũng không tốt. Ba người mặc dù đi phòng bếp, nhưng phòng bên trong động tĩnh không nhỏ. Trên cơ bản nói bọn họ đều có thể nghe được. Bảo Tiến, ngươi làm sao lại nghĩ cầm nhà bên trong bạc đi Lâm gia? Hồ lão nhân thanh âm nghiêm túc, còn có, là ai nói cho ngươi Lâm gia tại đánh cược, là ai dạy ngươi đánh cược? Hồ Bảo Tiến không nói lời nào, chỉ cúi đầu lau nước mắt, một chiêu này trăm phát trăm trúng. Kỳ thật cu nở dê hỏi không ra cái gì đến, về phần Hồ Nhị Hữu không có trở về, hắn chỉ nói đi thời điểm Hồ Bảo Tiến thua hơn phân nửa, nghĩ muốn giúp đỡ thắng trở về, lúc này mới không có trực tiếp trở về. Đương nhiên, kết quả chính là, hai cha con không chỉ thua sạch thân thượng tiền đồng, còn thua hai lượng bạc, lại này bạc là trấn trên bên kia người tới mượn, trong vòng một tháng nếu là còn không lên, nhưng chính là ba lượng. Nghe được cái này, Hồ Mẫu quả thực nghĩ muôn khí đến ngất đi. Nhưng là nàng không thể, thế là, kế tiếp chính là người cả nhà đều thảo phạt Hồ Nhị Hữu. Hồ Mẫu khóc nói nhà bên trong không có hai la nở dê ngân. Sở Vân Lê bưng nấu xong cháo vào cửa lúc, vừa vặn nghe được Hồ Nhị Hữu nói vạn nhất còn không lên, liền sẽ chém Bảo Tiến tay. Chém vẫn còn được rồi, trực tiếp giết càng tốt hơn, trên đời này sẽ còn thiếu một cái tai họa. Nàng nghĩ như vậy, nhưng là phòng bên trong tất cả mọi người sắc mặt đều thận trọng lên. Thấy được nàng vào cửa, Bạch Thị cùng Trương Thị trầm mặc kéo ra cái bàn bãi bắt đũa. Hồ Nhị Hữu trên dưới đánh giá bưng đồ ăn Sở Vân Lê, hỏi, Lê Hoa là so Bảo Tiến đại, đúng không? Hắn lời này vừa ra tới, phòng bên trong tất cả mọi người rõ ràng hắn ý tứ. Hồ Mẫu trên dưới đánh giá nàng, quá gầy. Sở Vân Lê chỉ muốn mắng chửi người, bình thường không cho Hồ Lê Hoa ăn cơm, đợi đến cần dùng đến còn ghét bỏ nàng gầy. Kỳ thật lúc này, nàng không nên cùng bọn hắn chính diện khởi xung đột. Loại chuyện này, vẫn là Hồ Đại Hữu hai vợ chồng nhất có nói chuyện quyền lợi. Bọn họ nếu là chết sống không hé miệng, Hồ Mẫu cũng vô pháp. Nàng dư quang nhìn về phía bên kia Hồ Đại Hưu, đã thấy hắn chính tại ngẩn người, mà Bạch Thị tái nhợt sắc mặt, kinh nghi bất định nhìn nàng. Rốt cuộc tại Hồ Mẫu hỏi có hay không nhân tuyển thích hợp thời điểm, đột nhiên nói, ta nương nhà đại tẩu nói qua, nghị muốn cho miên tử mời Lê Hoa. Thân càng thêm thân. Miên tử là Bạch gia trường tôn, nhưng là cái tên quẻ, là trời sinh, từ nhỏ không ít khi dễ ba tỷ muội. Sở Vân Lê khỏe miệng cười lạnh, đây thật là mẹ ruột nàng nghĩ như vậy, liền nghe được Hồ Mẫu cười lạnh, cho chính mình nữ nhi nói tên quẻ, ngươi thật đúng là mẹ ruột. Bạch Thị giật giật môi, nghĩ muốn giải thích, Hồ Mẫu nhưng không để nàng nói chuyện, ngươi phải biết, Lê Hoa không chỉ là ngươi Bạch gia nữ nữ nhi, vẫn là ta Hồ gia trưởng tôn nữ, nàng là trưởng tỷ, phía dưới đệ đệ muội muội đều chỉ về phía nàng việc hôn nhân hảo nghị thân. Ngươi ngược lại tốt rồi, nói cho Bạch gia cái kia tên quẻ. Ngươi là muốn hủy ta Hồ gia tiểu bối việc hôn nhân đúng hay không? Nàng không chút khách khí mắng một trận, Bạch Thị cúi đầu không rên một tiếng, đợi nàng mắng xong, mới thấp giọng nói, ta đều đáp ứng ta đại tẩu. Kia làm nàng tới nói với ta. Hồ Mẫu giận dữ, ta nhìn nàng có dám hay không, người trong nhà không biết chuyện nhà mình à, không cần mặt mũi, ta nuôi lớn cháu gái dựa vào cái gì cho tên quẻ làm vợ nàng? Những lời này ngay trước người cả nhà mặt nói như vậy ra tới. Kia là một chút không cho Bạch Thị mặt mũi. Đương nhiên, Bạch Thị từ khi sinh hạ này bốn cái khuê nữ về sau, tại này Hồ gia cu nở dê không có gì mặt mũi có thể nói. Vẫn luôn nói đến Bạch Thị trầm mặc rơi nước mắt, nàng mới oán hận nói, không có đầu óc, ngươi cho rằng Bạch gia thật vì tốt cho ngươi? Bọn họ kia là nghĩ muốn được không một cái tức phụ, cho tên quẻ cưới vợ, bọn họ cầm được ra xính lễ sao? Cho nên nhà, trọng yếu nhất vẫn là xính lễ. Sở Vân Lê cúi đầu, đem thức ăn múc, kỳ thật đâu rồi ý, nàng nếu là không muốn gả, ai cũng không thể miễn cưỡng nàng. Lại ầm ĩ cũng vô dụng. Đồ ăn dọn xong, cả ngày chưa ăn cơm tất cả mọi người cảm thấy có chu tờ đói, thế là bắt đầu ăn. Hồ Tam Hữu cu nở dê tại, hắn bưng bắt đũa, cười lạnh nói, nương, nhị phòng cũng bắt đầu trộm bạc tới thua, ngài còn không phân biệt sao? Lại nhìn về phía Hồ Đại Hữu, kỳ thật trên đời này ta bội phục nhất vẫn là đại ca. Nhị phòng đều phải bán ngươi nữ nhi đến trả tỷ hệ nờ nơ đa nhờ bạc, ngươi thế mà còn bảo trì bình thản. Ta đều chưa thấy qua làm như vậy cha. Hắn ngữ khí trào phúng, Hồ Đại Hưu sắc mặt hơi đỏ lên, nương là Lê Hoa thân tổ mẫu, nàng sẽ không hại nàng, chính là thu xính lễ, nuôi lớn nữ nhi lấy chồng thu chút xính lễ cũng bình thường. Sở Vân Lê, thật sự là không lời nào để nói. Hồ Tam Hữu cũng bị hế trụ. Nửa ngày, hắn nói, cha mẹ, hôm nay ngay trước người một nhà trước mặt, có mấy lời ta cu nở dê nói rõ ràng. Ta rời nhà thời điểm, đó là cái gì đều không có cầm. Chẳng khác gì là các ngươi nhị lao đem ta đuổi đi ra hồ mâu đánh gây hắn, đó không phải là chính ngươi muốn đi sao, vô luận như thế nào đi, đều không có làm nhi tử cứ như vậy quang từng cái rời đi. Ta muốn nói cũng không phải cái này. Hồ Tam Hữu ngữ khí nghiêm túc, ta trong nhà này từ lúc còn nhỏ khởi liền bắt đầu làm việc, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ là ăn nhà bên trong một miếng cơm. Liền tức phụ, cũng là chính ta tìm. Ta cũng không phải hỏi các ngươi nhị lao muốn phân ra bạc, ta trước kia kiếm những cái đó, coi như là ta hiếu kính các ngươi, trước tiên thanh toán các ngươi dưỡng lao bạc. Nhưng nếu như các ngươi cho nhị ca thua, về sau hỏi lại ta muốn, đó là không có khả năng. Hơn nữa, ta nghĩ nghĩ, dựa vào cái gì ta cứ như vậy rời đi nhà này bên phòng bên trong ở cùng, nên ta một phân không thể thiếu, một hồi ta liền chuyển về tới trụ. Hồ Mẫu giận dữ, lao nương còn chưa có chết đâu rồi y, ngươi liền nhớ phân ra. Nhà đông người chính là điểm này không tốt, vốn dĩ nên nói sự tình đều quên qua một bên. Hiện tại nên là thảo phạt nhị phòng hai cha con thua bạc chuyện, là thế nào nói đến phân ra sự tình thượng Hồ Đại Hưu rõ ràng khục một tiếng. Nương, những cái đó nợ Bạch thị xả hạ hắn, còn trừng mắt liếc hắn một cái. Đây là nghĩ đến chủ đề giật ra sẽ không nhắc lại nữa cùng nữ nhi hôn sự rồi quá ngây thơ đời trước Hồ Lê Hoa, ngay tại cuối năm nay trước đó liền xuất giá, thành thân lúc sau, bất quá mấy năm liền không có tính mạng. Tuy nói là ngắn ngủi một câu, nhưng trong đó gặp khuất nhục cùng đánh chửi trọn không phải như vậy đơn giản, cứ như vậy nàng còn sống mấy năm, đã coi như là thực có thế đấu. Hồ Đại Hưu nói dù là bị Bạch thị đánh gãy, cũng vẫn là nhắc nhở Hồ Nhị Hưu, hắn vội nói, nương, ta sở dĩ không có thể trở về đến, không chỉ là bởi vì bảo tiến thua quá nhiều, còn có chuyện khác. Chính là ngày hôm nay đại lý người kia, hắn là trấn chiến tới, hắn ca ca vẫn là trong huyện thành nhà sai. Vốn dĩ ta đi vào mang theo bảo tiến muốn đi, vừa vặn nghe được hắn nói huyện thành bên trong nha môn hiện tại thiếu người, chỉ cần 10 tuổi trở lên. 15 tuổi trở xuống trai trai hài tử, trước mang đến huấn luyện lúc sau liền có thể làm nhà sai. Nương, vậy coi như là ăn cơm nhà nước, phủ thêm như vậy ra, ai dám nói chúng ta nhà nhàn thoại phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tin tức này đối với người nhà họ Hồ tới nói xung kích có chút quá lớn. Bọn họ lâu dài đợi ở trong làng này, đừng nói huyện thành, chính là trấn thượng đều không như thế nào đi. Hồ Nhị Hưu trong miệng nhà sai, ngoại trừ Hồ Lao Nhân. Phía dưới nhi tử tức phụ đều chưa từng gặp qua. Kỳ thật ngày hôm nay những cái đó tiền đồng, là ta cố ý thua. Thì ra hắn thua bạc, không chỉ không có sai lầm, còn lập được công. Thấy mọi người không nói chuyện, Hồ Nhị Hưu tiếp tục nói, nếu là sự tình thuận lợi, bảo tiến có thể đi vào, nếu là hắn làm quan, vậy hắn nhi tử tổng không có khả năng vẫn là bách tính đi. Đến lúc đó, chúng ta Hồ gia cũng không phải là xem ngày ăn cơm chấn đất. Hắn trên mặt lộ ra chút ước mơ thần sắp đến, những người còn lại cũng bị lây nhiễm. Hồ Lao Nhân nhíu mày hỏi, vậy hắn để ý Lê Hoa sao? Hồ Nhị Hữu nhìn một chút Sở Vân Lê, ánh mắt ẩn ẩn ghét bỏ, lắc đầu nói, Lê Hoa quá gầy, vẫn là nuôi cho béo chút, ăn nhiều một chút hảo, cũng đừng làm việc, đợi tại nhà bên trong che bạch một ít. Hồ Mẫu một bàn tay vỗ lên bàn, nghĩ hay lắm, cái gì đều không làm, còn muốn ăn hảo, đẹp không chết nàng. Ngươi biểu đệ bên kia có cái cô nương. Năm nay 15, lớn lên tốt. Hồ Lao Nhân chừng nàng một chút, làm cái gì đều quên không được ngươi nương nhà, ngươi dứt khoát đi về nhà được rồi. Ngươi một nhà này, càng kéo càng xa. Sở Vân Lê cũng không sốt ruột, túi đầu đới xong đồ ăn, đứng dậy đi ra ngoài. Hai đóa hoa lo lắng đến không được, Sở Vân Lê vô vô lưng của các nàng, không sợ. Nói nhăng nói cuội như vậy nha ho, nhị phòng cha con thua bạc sự tình cứ như vậy không giải quyết được gì. Bất quá, bên kia còn thiếu bạc đâu. Hồ Mẫu lại không để ý tới bên này đâu rồi y, bọn họ bệnh còn chưa hết, kỳ thật cảm giác tốt hơn một chút, chính là mỗi ngày đều muốn chạy thật nhiều lần nhà xí, thân thể không còn khí lực, khác đều vẫn được. Một ngày này buổi chiều, Sở Vân Lê ngay tại phòng bên trong may quần áo áo, Trương Thị lén lén lút lút tiến vào cửa, thấp giọng nói, Lê Hoa, ta có chuyện tìm ngươi. Ngươi đi theo ta. Sở Vân Lê trên dưới đánh giá nàng, nhìn nàng thực để phòng tả hữu quan sát, đây là muốn làm chuyện xấu vẫn là không thể làm Hồ Mâu biết đến chuyện xấu. Ta không đi, ta bên này quần áo còn không có khe hở xong. Nàng ngữ khí lạnh nhạt. Vậy không được. Trương Thị gấp đến độ xoay quanh, liền nhất điểm điểm việc nhỏ, ngươi ngàn vạn giúp nhị thẩm một hồi. Không đi bình chân như vậy. Trương Thị ánh mắt nhất chuyển, lấy ra một khối đường đến, nhị thẩm cho ngươi tạ lễ. Nhìn kia đường, Sở Vân Lê nhướng mày, lại có chút buồn cười, ngay lập tức nghĩ đến không phải nàng thế mà lại cho rằng chính mình có thể làm bộ tới dẫn dụ, mà là Lao Thái Thái quả nhiên bí mật phụ cấp nhị phòng không ít. Người cả nhà ăn khang nuốt đồ ăn nói là ăn khang nuốt đồ ăn một chút không khoa trương, kết quả nhị phòng bên này còn có thể có đường. Cửa bị đẩy ra, Đào Hoa cùng Mai Hoa đi đến, liếc nhìn Trương Thị tay bên trong đường, liền lộ ra chút khát vọng tới. Sở Vân Lê thấy, xác thực không đành lòng cự tuyệt, nhật tử nàng quên đi, nhưng Hồ Lê Hoa bi thảm, đúng là dưới tình hình như vậy một khối đường bồi dưỡng. Nhìn về phía hai cái muội muội khát vọng ánh mắt, Hồ Lê Hoa nghĩ đến dù sao là nhị thẩm, nhiều nhất chính là giúp nàng làm chút sống, muội muội còn có đường ăn, kết quả là cùng với nàng đi. Nàng dương mắt nhìn về phía Trương Thị, thấy rõ ràng trong mắt nàng vội vàng về sau, lắc đầu. Trương Thị rất gấp, không đủ ta chỗ này còn có. Nàng cởi xuống bên hông hầu bao đưa tới, Sở Vân Lê không nhìn, tiếp tục may quần áo. Trương Thị nhìn về phía bên cạnh chờ mong hai tỷ muội, đem hầu bao đưa tới. Các ngươi thay ngươi tỷ tỷ cầm. Hai đóa hoa không chỉ không có nhận, còn lui về sau một bước. Sở Vân Lê nhìn thấy các nàng lộ ra ngón chân dày, đối với hai tỷ muội tới nói, khả năng quanh năm suốt tháng đều ăn không được một khối đường, nhưng vẫn là hiểu được cự tuyệt. Nàng trong lòng có chút xúc động, đứng lên, ta đi theo ngươi, bất quá ngươi còn phải cho ta bạc. Nghe vậy, Trương Thị con mắt trừng lớn, nhìn về phía Đào Hoa, trên dưới đánh giá qua đi, đưa tay kéo Đào Hoa. Ngươi đi với ta. Sở Vân Lê đẩy ra nàng tay, ta đi theo ngươi chính là. Trương Thị mang theo nàng đi ra ngoài, hướng đầu thôn đi, vẫn là hai ngày trước Hồ Tam hữu trụ cái kia miếu hoang, hai ngày nay hắn chuyển về đi, bên này lại bỏ trống xuống dưới. Trương Thị đem nàng đi đến đẩy, sau đó xoay người liền chạy. Cùng nàng cùng nhau chạy đi, còn có Hồ Nhị hữu hai cha con. Sở Vân Lê bị thúc đẩy đi, còn không có quay người, cửa phía sau đã bị đóng lại. Mơ tối, có cái nam nhân cười hắc hắc tới gần nàng. Dựa vào lơ mơ tia sáng, Sở Vân Lê vẫn là thấy rõ ràng hắn, chính là đời trước Hồ Lê Hoa gả nam nhân. So sánh với mỹ mạo tướng nhuyễn mỹ nhân, hắn cu nở dê yêu thích Hồ Lê Hoa như vậy gầy yếu nữ nhân, bởi vì có thể tùy ý hắn miết xoa nắng dẹp, sẽ chỉ thút thít cầu xin tha thứ. Hắn đánh tới, lại không bổ nhào vào người lại dưới thân đau đớn một hồi, Sở Vân Lê một chân đá đi. Lập tức mang theo bên cạnh vứt bỏ Hồ Tam hữu bọn họ xem như băng ghế dùng bản tử, rắn rắn chắc chắc đem người đánh một trận, đợi đến lại mở cửa lúc, nàng nhìn trên mặt đất cuộn tròn mặt mũi bầm dập hai tay che chở mặt người, cười lạnh nói, ta từ nhỏ khí lực liền đại, đánh không chết ngươi cũng có thể đem ngươi đánh cái nửa tàn người kia theo khe hở gian liếc chồng nàng, run rẩy hỏi, Hồ Nhị hữu để ngươi đánh ta e. Ngại bên trong còn có thật sâu oán hận. Sở Vân Lê miệt thị quét hắn một chút. Ta nhị thẩm làm bộ mời ta hỗ trợ, ngươi cứ nói đi tác giả có lời muốn nói, cao lượng, thông thả ban ngày có việc, buổi chiều đổi mới chỉ hoan đến buổi tối, vẫn là ba canh nhà, sẽ không thiếu đắt cảm tạ tại 20191220-10-02-2019-12220-39-49 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tin tưởng 10 bình, ngải múa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy. Chị, ta sẽ tiếp tục cố gắng.